Nhất kiến trung tình Duy Na Tư. Duy Na Tư, gocchuyenaudio.com. Vậy để em lên lầu lấy quần áo đồ dùng cái đã. 10 phút sau sẽ quay lại. Đan Cư đột nhiên nghĩ tới, ân. Không sao, cứ từ từ, ân Trần đương nhiên sẽ không phản đối yêu cầu của cậu. Huống chi trong nhà anh quả thật không có quần áo vừa với Cư Nhi. Ngoại hình của hai người có chút khác biệt. Ân Trần cao 1m86, dáng người tinh tráng, cho nên quần áo đều có phần hơi rộng chút, mà Đan Cư chỉ cao 1m75, dáng người thon gầy, nếu mặc quần áo của anh, chắc chắn sẽ tùy thời mà tụt xuống hết. Nếu là như vậy, định lực mạnh mẽ của Ân Trần chắc chắn sẽ trụ không nổi nha. Dù sao cũng đã ở dưới lầu rồi, lên lấy đồ chút rồi quay lại cũng không có vấn đề gì. Anh cũng không sợ Cư Nhi lên rồi không thèm xuống nữa. Đan Cư lấy vài thứ liền lập tức trở lại xe, theo Ân Trần về nhà. Nhà của Ân Trần ra là một tòa biệt thự, vẻ ngoài thoạt nhìn phi thường xinh đẹp tinh xảo. Đan Cư cực thích những căn nhà như vậy, bên trong hẳn là có nhiều thứ rất hấp dẫn à. Cư Nhi thích nơi này sao? Ân Trần hỏi, ân. Rất được, Đan Cư vui vẻ trả lời, em thích là tốt rồi. Ân Trần vừa lòng nói, lái xe vào trong gara, tắt máy rồi nói, xuống xe đi. Ân Trần ôn nhu thay cậu cởi dây an toàn, sau đó cùng nhau xuống xe vào nhà. Đúng như những gì Đan Cư mong đợi, nội thất bên trong hết thảy đều tinh xảo, rõ ràng toàn là sản phẩm cao cấp. Đi tắm trước. Ân Trần ôn nhu hỏi, ân, Đan Cư thành thực trả lời, chúng ta lên lầu thôi. Ân Trần nói, lập tức đem cậu lên phòng của mình. Phòng của Ân Trần phi thường rộng, trừ bỏ chiếc giường king size kia ra, còn có một tủ quần áo bằng gỗ lớn, một bộ ghế sofa hoàn chỉnh, một cái bàn làm việc, TV LCD, máy tính cùng đủ thứ vật dụng linh tinh khác. Cả đống thứ ở trong phòng nhưng lại không hề cảm thấy chật tí nào nha. Đan Cư tuy ngạc nhiên nhưng không hề ra vẻ kinh ngạc, đem đồ của em vào phòng tắm đi. Ân Trần vào phòng tắm giúp cậu mở nước ấm vào bồn. Ân Đan Cư mở túi, lấy một cái quần lót và đầu ngủ tiến vào phòng tắm. Em muốn tự mình tắm hay tắm cùng anh? Ân Trần hỏi, anh tôn trọng ý nguyện Đan Cư, không có ý định bắt buộc cậu, em tự tắm được không? Đan Cư thực thẹn thùng nói, ở đây không phải là nhà của mình, nhưng cậu cũng chưa có chuẩn bị tốt nha. Được, vậy em tắm ở đây đi. Anh qua phòng kế bên tắm, nếu có chuyện gì, em cứ ấn nút bên cạnh, anh sẽ quay lại xem sao. Ân Trần đơn giản nói sơ qua thiết bị trong phòng tắm cho cậu biết. Sau đó liền rời khỏi để cho cậu yên tâm mà tắm rửa. Đan Cư tắm rửa sạch sẽ rồi lao vào cái bồn tắm lớn. Cái này còn có công năng massage à, nhấn nhất vài nút, sau đó thoải mái hưởng thụ công năng massage của bồn tắm. Đợi cho đến khi massage đã rồi, cậu mới đứng lên sấy tóc, mặc quần áo. Đan Cư vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Ân Trần tắm sạch sẽ ngồi xem TV, Cư Nhi quen chưa? Ân Trần ôn nhu hỏi, tắt TV, Ân, Đan Cư đáp, chúng ta đi ngủ. Ân Trần nghĩ cậu hẳn đã mệt rồi, nên lên giường nghỉ sớm một chút. Được, Đan Cư chui vào trong chăn, Ân Trần cũng leo lên giường ở phía đối diện. Không hề tới gần Đan Cư, bởi vì sợ cậu không quen, nhưng cảm giác thấy Đan Cư nhích gần tới, anh liền thử đặt tay lên lưng cậu. Đan Cư không có kháng cự, cho nên Ân Trần quyết định hôm nay như vậy là đủ rồi, Cư Nhi ngủ ngon. Ân Trần ôn nhu nói, Trần ngủ ngon. Đan Cư cũng nói, hai người rất nhanh tiến vào mộng. Cách chương.